Chương 4. 729 không thích hợp nói bắt quái. Thích Huyên Huyên khẽ cắn môi, nghĩ đến một hồi phải là sập, nàng liền dắt lấy Kiều Kiều cùng một chỗ đi lên phi từ một trượng thanh thượng điểm đủ nhảy một cái, phi thân đi tới Kiều một cái kia cái lông chim bên trên. Nay vừa đứng vững góc chân, lập tức phát giác có chút không đúng. Cơ mờ nờ đây cũng quá mềm mại thoải mái dễ chịu đi, nàng cảm giác mình tựa như là dẫm tại một đoàn mềm mại đám mây bên trên, cái kia lông vũ bay vững vàng không nói, vô luận nàng như thế nào tốn sức dùng sức nhảy, lông vũ vẫn không núp ních, mảy may cũng sẽ không lắc lư. Nha, này hẳn không phải là cái gì phổ thông vũ lông đi. Đây là cái thần khí phi hành. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, ngươi đừng nhảy, coi như ngươi nhấc 300 con voi lớn đi lên, nó cu nở dê sẽ không lay một cái. Thích Huyên Huyên lập tức khẽ đảo đầu, tại lông vũ thượng lộn một vòng, chỉ cảm thấy toàn thân bị một mảnh mềm mại vây quanh, thoải mái lập tức liền muốn ngủ. Wow, hôm qua ngủ không ngon ta hiện tại ngủ một lát nhi đi như vậy sao được, tiểu hòa thượng còn tại nhắc tới đâu chả nở dê lẽ lại phải nàng một người nghe tiểu hòa thượng niệm lại nhài ách tiểu kiểu đại nhân tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta cùng ngươi nói một chút căn này thiên Phật vũ tồn tại đi. Tốt Thích Huyên Huyên trở mình một cái liền từ lông vũ thượng bò lên, một mặt hiếu kỳ bảo biểu lộ. Liền biết Huyên Huyên thích nghe nhất bát quái tiểu mặt than trên mặt không hiện, trong lòng âm thầm đắc ý xem đi, mấy cái tiểu đồng bọn tính cách tính tình, nàng đều nắm giữ được thỏa thỏa tích người khác tạo. Thích Huyên Huyên tràn đầy phấn khởi nghe, thế nhưng là qua tốt 2 phút, không thấy tiểu mặt than nói tiếp. Ngược lại là niệm lại nhải tiểu hòa thượng cu nở dê cơm mộm, dùng hiếu kỳ mặt nhìn qua kiểu kiểu đại nhân. Chờ đợi nàng nói tiếp. Kết quả, hai người đều đợi uổng công chờ nửa ngày kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi luôn luôn không mở miệng. Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, không, không có ửng. Kiểu kiểu đại nhân nhẹ gật đầu. Thích Huyên Huyên âm thầm liếc mắt, nhìn xuống lại nghĩ cười vang xúc động, ho nhẹ một tiếng nói, kiểu kiểu, thái tử điện hạ có chưa nói với ngươi. Ngươi thực sự không thích hợp nói bắt quái một cái tùy tiện tâm sự đều có thể đem thiên trò chuyện chết người. Ngươi trông cậy vào nàng nói với ngươi bắt quái đừng nói giỡn. Kiều Kiều đại nhân nghi ngờ ghé mắt nhìn nàng một chút. Ngươi có phải hay không đang len lén cười ta? Không có A Thích Huyên Huyên nghiêm trang còn muốn đem trên mặt biểu lộ cho kéo căng ở. Không có nghĩ rằng bên cạnh tiểu hòa thượng trước một bước cười lên ha hả. Mập mạp ngón tay đâm tiểu một cánh tay, nhỏ mập hòa thượng lại thanh lại khi nói, nữ thí chủ. Ngươi nói bắt quái, liền 4 chữ kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi nhìn tiểu hòa thượng kia một chút, chúng ta mới nói tốt, nhanh đến thần điện thời điểm, ngươi liền vào trong. Tiểu hòa thượng vội vàng nhấp ở hình thoi miệng nhỏ, lắc lắc đầu nói, nữ thí chủ, tiểu tăng được đi ra hóng gió một chút mới được, nếu không lão nghẹn ở bên trong, người đều sắp nhịn gần chết. Thích Huyên Huyên kèm chút bị nhỏ mập hòa thượng cười chết rồi, khẽ vươn tay đem tiểu hòa thượng kia bế lên, nhéo nhéo gương mặt của hắn, kiểu kiểu. Này tiểu hòa thượng còn thật thú vị. Nữ thí chủ bằng hữu, ngươi không muốn bóp tiểu tăng mặt Thích Huyên Huyên cười ha ha. Dọc theo con đường này có tiểu hòa thượng thỉnh thoảng nhắc tới, Thích Huyên Huyên ngược lại là cảm thấy, không nặng như vậy khó chịu. Lại thêm đám người giờ phút này tâm tình cũng đều rất buông lỏng, 2 canh giờ con đường, cảm giác không bao lâu liền đến. Nhật Nguyệt Thần Điện kiến tạo tại Hồng Hà Hạp Cốc cuối cùng. Lúc này Hồng Hà Hạp Cốc, đi qua 2 canh giờ chấn động, từ lâu ngừng nghỉ xuống.